Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Chương 387. Trốn đến thời gian trường hà cũng vô ích. Mà Tổ La Hầu dò xét, 1/5 cầu đặt. Tên nhân loại này làm sao không cảm giác được vận mạng của hắn? Thủy Kỳ Lân mới vừa đến đi qua, đi tới nữ oa sáng tạo nhân loại thì trốn ở trong bóng tối dò xét, tìm kiếm khắp nơi đến Chu Dương khí tức. Không có, kia thay đổi một cái thời không? Hạ Thương, ồ, vẫn là không có, liên tiếp hoán đổi rồi hơn 100 cái thời không liền Chu Dương cái bóng đều không nhìn thấy. Lẽ nào hắn đến từ cận đại, có thể cận đại cũng chỉ có 100 năm thời gian. Hắn làm sao có thể từ phàm nhân trực tiếp lập địa thành thánh, thậm chí trở thành vượt qua thánh nhân sáng thế thần cảnh giới. Thủy Kỳ Lân muốn dùng một chút xíu vận mệnh chi thuật suy tính. Kết quả dĩ nhiên là bị che giấu. Kết quả này không có không ngờ. Vậy cũng chỉ có thể dựa theo thời gian của hắn tuyến. Một chút xíu nghịch lùi. Nghĩ tới đây, Thủy Kỳ Lân trở lại mấy giờ trước Tổ Long sinh nhật. Chính mắt thấy Tổ Long bị treo lên đánh. Tây Phương Nhị Thánh bị đánh bể tràng diện. Quá mạnh mẽ. Đang lúc này, Thủy Kỳ Lân phát hiện chiến đấu Chu Dương nhìn mình, nụ cười làm nó phát lạnh. Phát hiện mình sao? 16 con muốn thành tựu thánh nhân, liền có thể thân nằm ở dòng sông thời gian ngọn nguồn. Có thể làm được mỗi cái thời không mọi nơi, thánh nhân đều có thể có cảm giác. Huống chi, đại ma vương thực lực vượt xa thánh nhân, còn muốn tiếp tục hay không đi xuống? Thủy Kỳ Lân cắn răng một cái, tiếp tục truy tìm đến Phượng Tổ sáng thế liễn quỹ tích. Tìm kiếm Chu Dương tung tích, nếu đã phát hiện, lại không thể uổng phí bỏ qua cơ hội lần này. Vô luận như thế nào, cũng phải tìm được đại ma vương cường đại đi xuống bí mật. Thời gian rút lui, Thủy Kỳ Lân lấy người đứng xem góc độ thị sát tất cả. Đi theo thời gian rút lui, Phượng tộc tộc địa. Thủy Kỳ Lân tận mắt chứng kiến Tam Thanh cùng Hồng Quân bị treo lên đánh. Nếu mà không có là Chu Dương vừa vặn một lòng muốn thu được bảo vật, không có sát tâm, nếu không, Tam Thanh cùng Hồng Quân liền muốn triệt để trở thành quá khứ. Cho đến giờ phút này, Thủy Kỳ Lân rốt cuộc minh bạch vì sao Tam Thanh cùng Hồng Quân ẩn mình. Không dám chút nào có ra mặt tính toán. Bọn họ không muốn bởi vì giúp đỡ người khác xuất thủ, trực tiếp bị đại ma vương đánh chết. Tây Phương Nhị Thánh chuẩn đề cùng tiếp dẫn chính là ví dụ tốt nhất. Nhất định phải kéo thiên về chiếc. Đây không phải là muốn bị đánh sao? Đại ma vương làm việc tùy tâm sở dục, tuyệt đối sẽ không quán người khác nghèo mau bệnh. Ngay sau đó, Tây Phương Nhị Thánh liền lạnh. Nếu mà không phải nữ oa làm đại ma vương nữ nhân, kết quả cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm ngoài ý muốn. Thủy Kỳ Lân nhìn thấy trường hợp như vậy sau đó, trong tâm thẳng dùng mình, từ khi trở thành thánh nhân sau đó, thiên địa tan vỡ ở trước mắt mà không loạn, vô luận dạng gì đại sự, đều không thể để cho sắc mặt của nó xuất hiện một chút biến hóa. Nhưng mà thẳng đến gặp phải đại ma vương, hết thảy đều thay đổi. Tổ Long cùng Phượng Tổ kéo xe, Tam Thanh cùng Hồng Quân, Thiên Đế bị treo lên đánh, Tây Phương Nhị Thánh tại chỗ bị đánh chết, nữ oa vì sống sót, trở thành đại ma vương nữ nhân. Từng việc từng việc, từng món một, quả thực là thánh trong lòng người ác mộng. Thế gian còn có ai có thể trị được hắn? Thủy Kỳ Lân lắc đầu minh tưởng, sợ là Hồng Quân cùng Ma Tổ La Hầu cộng lại thêm tất cả thánh nhân liên hợp xuất thủ, sợ là cũng không làm gì được đại ma vương. Không được, ta muốn tự cứu, chỉ có trở thành cùng sáng thế thần cấp bậc cường giả. Thủy Kỳ Lân tiếp tục hướng về phía trước tìm kiếm, lại gặp được Trúc Long tại chỗ bị đánh chết tràng diện. Một chút xíu phản bản hoàn nguyên, lấy được đến có quan hệ với đại ma vương chiến tích cùng tin tức. phá giải hắn cường đại chiến lực nguyên do là ai? Thủy Kỳ Lân từ nơi sâu xa cảm nhận được một cổ bị theo dõi cảm giác, khiêng đi nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất ma ảnh. Ma Tổ La Hầu, đúng vậy, Ma Tổ La Hầu phân thân bị hủy, đồng dạng đối với Đại Ma Vương hận thấu xương. Nó có thể nghĩ đến phá giải Chu Dương cường đại đi xuống biện pháp, không có đạo lý người khác nghĩ không ra. Mình tựa hồ còn muốn so sánh Ma Tổ La Hầu chậm một bước. Không được, nhất thiết phải tăng thêm tốc độ. Thủy Kỳ Lân trực tiếp tăng thêm tốc độ cùng tiến trình. Trong nháy mắt sớm đến một tháng trước, hư không bên trong nứt ra một vết nứt. Cửu Long Thiên Đế liễn từ những quốc gia khác bước vào nước Hoa. Khoảng cách bí mật càng ngày càng gần. Lẽ nào những quốc gia khác chính là Đại Ma Vương thành tựu sáng thế thần chỗ bí mật sao? Không đợi Thủy Kỳ Lân suy nghĩ nhiều, liền gặp được Cửu Long Thiên Đế liễn trên Đại Ma Vương chậm rãi đi ra. Nhìn về phía Thủy Kỳ Lân ẩn núp hư vô khu vực. Nguyên lai là ngươi đang dòm ngó ta à? Từ trước ta còn đang suy nghĩ, ngươi cuối cùng ẩn tàng đi nơi nào? Không nghĩ đến ngươi còn đình có thể tránh. Chu Dương nụ cười càng ngày càng lạnh, thấy Thủy Kỳ Lân trong tâm phát rét, cư nhiên đuổi tới rồi. Trốn, Thủy Kỳ Lân không có nửa điểm tính toán cùng Chu Dương giao thủ tính toán. Thân hình khẽ động, trực tiếp nhảy vào đến thời gian trường hà bên trong, liền muốn lần nữa ẩn núp. Thời gian trường hà thực sự quá lớn, bao gồm mấy cái kỷ nguyên. Mỗi một cái thời gian điểm muốn tìm một người đều không phải chuyện dễ dàng. Huống chi bên trong dòng sông thời gian tiết điểm quá nhiều. Một người thành tâm nghĩ muốn ẩn núp, nếu như không có đặc biệt đối với thủ đoạn, căn bản không thể nào tìm ra. Nếu đã bị ta phát hiện, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Trở lại cho ta. Chu Dương lấy thời không chi lực, ngưng tụ thành thời không tay, hướng về phía Thủy Kỳ Lân phương hướng trốn chạy bắt tới. Mặc dù Thủy Kỳ Lân phản ứng cực nhanh, nhưng đối đầu với Chu Dương, nó thủy chung vẫn là xa xa không vào. Thời gian một chút xíu rút lui, thời không tay nắm lấy Thủy Kỳ Lân gáy nhuyễn giáp, đem nó từ thời không trong trường hà lấy ra. Ngươi muốn chạy, ta rất tức giận, ta cũng không phải nhất định phải dùng ngươi tới kéo xe. Hoặc là còn có thể đem 837 ngươi nướng ăn. Ngoặc kép, vốn tưởng rằng bị lên kéo xe chính là thảm nhất, không nghĩ đến còn có thảm hại hơn sự tình. Ta rất tức giận, cho nên liền đem ngươi nướng đi. Thủy Kỳ Lân suýt chút nữa sợ đái cả quần, liền vội vàng quỳ xuống đất. Đã từng có cơ hội sống sót bài ở trước mặt ta, ta không có đi quý trọng. Mình chỉ có thể lại sáng tạo một cơ hội. Ta nguyện ý cho ngài kéo xe. Ta biết sai rồi, lại cho ta một cơ hội đi. Trừ chỗ đó ra, ta còn có một đầu tin tức trọng yếu phải nói cho ngài. Ma Tổ La Hầu một mực đang theo dõi ngài. Ta là truy tung hắn mà đến. Thủy Kỳ Lân trong mắt viết đầy chân thành, mang trên mặt vẻ lấy lòng. Hắn đây là muốn lợi dụng ta loại biện pháp này trở thành sáng thế thần sao? Chu Dương không có cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ cần những này thánh nhân không phải người ngu, nhất định có thể tìm được mình trở thành sáng thế thần đích phương pháp xử lý. Đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Trừ phi Chu Dương đem thánh nhân toàn bộ đánh chết, nhiều hơn mấy cái sáng thế thần cũng không sai. Tránh cho ta một người quá nhàm chán. Thực lực tăng lên tới cực hạn, Chu Dương tâm tính biến được hoàn toàn bất đồng. Cho dù những người này trở thành sáng thế thần cũng là sơ cấp tầng thứ. Một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, đến khi đó, Chu Dương không sai biệt lắm đã tích góp 100 vạn 4 chiều thuộc tính. Giải tỏa hoàn toàn thể. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử. Chia sẻ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.